Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ấn lồi cả mắt. Nếu không phải Vương Xuyên Di ở một bên an ủi, phòng chừng ông còn muốn lật cả cái bàn này nữa. Sau khi mẹ Thanh Ninh mất, việc cha con hai người cãi nhau như vậy rất thường xảy ra. Ăn qua loa vài miếng, Thanh Ninh đối với lời ba nói vào tai trái, lại ra tay phải. Ăn xong, Tạ Đồng Phong cũng bảo cô chuyển về nhà ở, nhưng cô kiên quyết lấy danh nghĩa của mẹ cự tuyệt. Lúc ấy cô thấy rõ thân thể của ba không thể ức chế run rẩy một chút. Cô cũng thấy không đành lòng nên chào ra về. Mặc dù chuyện đã qua nhiều năm, cô phát hiện mình vẫn không thể nào quên được. Khi nói chuyện với Mục Lương Hòa qua điện thoại, muốn học cách quên, nhưng nói thì đơn giản đấy, thế nhưng thực sự làm được thì vô cùng khó khăn. Chỉ cần nghĩ đến sự việc năm đó là cô liền đau lòng đến không thể nào thở nổi. Tạ Đồng Phong có lỗi ư? Cô vẫn cho là có. Cho dù qua nhiều năm như vậy, cô cũng chưa từng nghe ông giải thích, mà ông cũng chưa từng nói đến nửa câu chủ động giải thích. Sự ra đời của em trai Tạ Thanh Giật chính là câu trả lời tốt nhất. Rời khỏi Tạ gia, Thanh Ninh từ chối tài xế Tạ gia đưa về, một mình đi bộ tới ngã tư đường, sau đó bắt xe trở về đại viện. Lúc này cô chỉ muốn thấy Mục Lương Hòa, nhưng anh không có nhà. Gọi điện thoại cho anh, nhưng lại không biết phải nói gì. Thế là cô đã vội vã định ngắt cuộc gọi, nhưng đầu dây bên kia đã có người nhận. Chị giàu phải không? Tôi là Trần Minh. Thủ trưởng đang ở đại hội làm công tác vận động, điện thoại do tôi giữ. À, không có việc gì, tôi cúp máy trước đây. Trần Minh còn chuẩn bị nói thêm thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Điện thoại trong tay anh vẫn còn lưu lại vài tiếng tút tút. Trần Minh nghi hoặc gãi đầu. Xe dừng lại trước cửa đại viện. Tài xế hạ cửa xe xuống, đánh giá cảnh vệ trước cổng, sống lưng thẳng tắp, vừa thối tiền lẻ vừa nói. Tiểu thư là người của quân nhân sao? Tạ Thanh Ninh nghe vậy sửng sốt một chút, nhận lấy tiền lẻ cho vào ví ra rồi nói. Ừ, chồng tôi là quân nhân. Quân tàu không dễ làm đâu. Xem cô dịu dàng yếu đuối thế kia, thật là không ngờ nha. Cảm ơn. Xuống xe rồi, cái câu nói quân tàu không dễ làm vẫn vang vọng trong đầu. Những lời nói này Mục Lương Hòa cũng đã từng nói với cô, chỉ là đã cách đây 3 năm. Khi đó Mục Lương Hòa vừa mới nhặt được cô, sau khi tỉnh lại thì nhìn lên trần nhà mà khóc lóc thật lâu. Khi ấy, anh chỉ đem ra một bộ quân phục, tựa vào khung cửa nhìn cô khóc. Sau khi cô khóc lóc mệt mỏi, lại đòi anh lấy nước, mặt nghiêm trang lại nở ra một nụ cười đi lấy nước cho cô. Sau đó, cô quấn lấy cái khăn của anh, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh lại, cô lấy cớ không có nơi nào để đi, cứ ở lì trong nhà anh không chịu đi. Rõ ràng chỉ là một cô gái yếu đuối, mà lúc ấy cũng không biết lấy đâu ra được dũng khí cùng anh giằng co. Dù sao cuối cùng cô cũng được ở lại, ngủ ở phòng sắt vách phòng của anh. Sau đó giữa họ bắt đầu không thể giải thích được phát sinh tình yêu. Cô cũng không còn nhớ là ai chủ động, chỉ nhớ được ánh mắt của anh lúc ấy rất đen, rất đen, tưởng như là đầm sâu, muốn hút lấy cô vào bên trong. 3 tháng sau, bọn họ lần nữa không giải thích mà lại kết hôn. Đêm trước ngày đăng ký, anh gõ phòng cô rồi nói. Quần tàu không dễ làm. Tạ Thanh Ninh, em cần phải suy nghĩ thật kỹ. Lúc ấy Thanh Ninh khổ sở muốn chết đã anh ra khỏi phòng. Không nhịn được nói cô đã nghĩ kỹ càng rồi, để anh đừng quấy rầy giấc ngủ của cô. Hôm sau hai người đi đăng ký, mà trước đó cô cũng chưa từng gặp mặt cha mẹ anh, cũng không rõ về bối cảnh gia đình anh. Cấp bậc của anh không cao cũng như là hiện tại. Cô chủ, cô về thật đúng lúc. Có một vị tiểu thư tìm ông chủ đấy ạ. Tạ Thanh Ninh đẩy cửa hàng rào sắt bước vào. Chị Ngô như có linh cảm bước ra đón. Trên người còn mặc tạp dề. Cô lấy làm hoài nghi, bước chân không ngừng vào. Đến cửa nhà đang thay dép thì trông thấy có một cô gái trẻ vốn đang ngồi trên ghế salon, lúc này đã đứng dậy gật đầu chào cô. Thanh Ninh ngẩn người một chút, sau đó gật đầu cười. Đến gần thì càng thấy rõ ràng dung nhan của cô con gái kia. Trang nhã cao quý, nhìn khá dễ chịu, quả nhiên là yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Trên mình cô gái mặc một chiếc đầm đỏ liền thân ôm trọn lấy thân hình thanh tú mỹ lệ, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp. Khuôn mặt trang điểm vừa phải, đôi mắt nhu tình như nước, mái tóc mượt mà xõa trên vai, cả người thoát ra đều là vẻ ưu nhã, đúng là một đại mỹ nhân. Thanh Ninh thầm cảm thán, vừa lại gần quan sát sắc mặt cô gái, hơi ngước cằm tự giới thiệu. Xin chào, tôi là Tạ Thanh Ninh. Nghe tên đã lâu, Hạ Gia Dĩnh. Thanh Ninh cười một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net